Chương 2599, 2861 Sphinx thần thoại. To lớn sư tử, móng vuốt bên trên, phản xạ ánh sáng màu xanh, trên lưng hắc rực kéo dài đến phía sau vô cùng trong bóng tối, mà đầu của hắn lại là một cái nhân loại mặt mũi Sphinx, trong truyền thuyết mặt người thần sư tử quái vật, trí khôn và lực lượng hóa thân. Hắn là trong sa mạc sinh tồn loài người sợ hãi, trong miệng của hắn có thể phun ra độc vật, ôn dịch làn gió đem kèm theo tử vong bao phủ nhân gian, cánh huy động, trong sa mạc sẽ nhấc lên vô tận báo cát, loài người thành thị trong nháy mắt sẽ bị bao phủ. Mà quỷ dị nhất, vẫn là hai mắt của hắn bên trong hoàn toàn là hắc sắc, cho dù nhìn không thấy đồ đạc, cũng không có người có thể ngăn cản được hắn ngưng mắt nhìn. Vũ trụ huyền bí cùng nhân loại khởi nguyên ở trong con mắt của hắn diễn biến, trừ phi ngươi có thể đủ trả lời hắn toàn bộ vấn đề, bằng không ngươi không có khả năng bỏ chạy hắn khống chế. Đương nhiên, nếu như ngươi trả lời vấn đề của hắn, trí tuệ của ngươi cũng sẽ đạt được đề thăng. Đây là Hy Lạp cổ dự ngôn thư bên trong nhắc tới Sphinx năng lực, nó tuy là sớm nhất xuất hiện tại cổ Ai Cập thời kỳ, thế nhưng ở Hy Lạp trong thần thoại, mặt người thân sư tử Sphinx lại như cũ chiếm cứ địa vị trọng yếu. Trong tin đồn, hắn sẽ hướng qua đường lữ nhân nói một vấn đề, chỉ có trả lời đi ra vấn đề lữ người mới có thể tiếp tục thông hành, thế nhưng, chỉ có một người trả lời đi ra vấn đề của hắn. Mà Sphinx lại vì vậy mà xấu hổ và giận dữ tự sát. Những thứ này, đều là trong cổ thư ghi lại liên quan tới Sphinx truyền thuyết, mà Lâm Thiên Diêu phía trước, lao thẳng đến cái này cho rằng chuyện thần thoại xưa để đối đãi, cho rằng ở hiện thực trong xã hội, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng, nhìn trước mắt con kia kinh khủng cự thú, cảm nhận được vậy tới tự mặt người ở trên ngưng mắt nhìn, Lâm Thiên Diêu tâm, cũng không khỏi nói lên. Truyền thuyết thần thoại, ở nơi này phút chốc, chiếu rọi đến rồi hiện thực ở giữa. Nó há hốc miệng ra, phong lôi ở nơi này phút chốc rít gào Lâm Thiên Diêu rốt cuộc biết, những sương mù màu đen kia là chuyện gì xảy ra. Thì ra, đều là từ Sphinx miệng bên trong giật tản ra ngoài. Mà lúc này đây, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, thì ra, trải qua sử ghi chép, cũng không hoàn toàn chính xác. Kiến tạo kim tự tháp, sở dĩ chết người nhiều như vậy, cũng không đều là bởi vì cường độ cao môn thủ công cùng ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt. E rằng, căn bản là có nguyên nhân khác. Mặc dù là ở mộ địa ở giữa, đã có quần quận tiếng sấm chuyển tới, đã sớm đã biến mất rồi cổ xưa to lớn ngôn ngữ, ở nơi này phút chốc, lại sống lại. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại nghe không hiểu, đối phương đang nói gì. Hắn máy này phiên dịch khí, đã mất đi tác dụng. E rằng, cái này căn bản, liền không phải ngôn ngữ của nhân loại, chỉ là, lúc này, Lâm Thiên Diêu cũng đã không quan tâm những thứ này. Ta đi tới nơi này, chỉ là vì cứu người, cũng không muốn cùng ngươi giao thủ. Nếu như, ngươi có thể đủ nghe thế đoạn nói, cũng xin dừng tay. Nếu như ngươi còn động thủ với ta, như vậy, ta cũng sẽ ra tay với ngươi. Là của mình đến, quấy rầy cái này ở mộ thất bên trong ngủ say nghìn năm mặt người thân sư tử quái thú an bình, cho nên, tiên lễ hậu binh, là Lâm Thiên Diêu tuyển trạch. Hắn đoạn văn này, này đây tâm linh cảm ứng truyền âm cho đối phương, chỉ là, hắn cũng không xác định, đối phương, có hay không có thể nghe hiểu được, lời của mình. Giữa hai người, vượt qua chủng tộc, vượt qua hiện thực, như thế nào giao lưu nhân loại, rời đi nơi này, bằng không, tử vong chỉ là, một giây kế tiếp, Lâm Thiên Diêu liền nghe được, trong đầu của mình, truyền đến to lớn hồi âm. Hắn con mắt, bị khâu lại. Trong truyền thuyết, Sphinx sẽ hướng người qua đường hỏi vấn đề, chỉ có trả lời câu trả lời chính xác nhân, mới có thể sống sót. Chỉ là, xem ra, truyền thuyết có sai lầm A vô ý mạo phạm, chỉ là, ta là tới cứu người, miễn là cứu đi người, ta tự nhiên sẽ rời đi. Lâm Thiên Diêu đối với Sphinx truyền âm. Quay rồi ạ bổ cả lì ngủ say giả, chết không nghe khuyến cáo giả, chết Lâm Thiên Diêu trong đầu, vừa mới vang lên Sphinx thanh âm to lớn móng vuốt, liền đã đến trước người của hắn. Cái này trách không được ta. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, sau đó, hắn bên ngoài thân thiêu đốt nhạt màu vàng hỏa diễm, trong nháy mắt căng phồng lên tới mà cùng lúc đó, hắn đồng tử, cũng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. To lớn móng vuốt, mới vừa đụng tới cái kia nhạt màu vàng hỏa diễm, liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa giống giận sau đó. Con kia móng vuốt nhanh chóng rụt trở về, bị hỏa diễm thiêu đốt đến móng vuốt miệng vết thương lại thành đen kịt một màu. Lâm Thiên Diêu chú ý tới những sương mù màu đen kia tự động tụ tập ở tại miệng vết thương kia, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng thêm mấy phần hiểu ra. Xem ra những thứ này hoán khí đối với ngươi thật sự chính là vô cùng trọng yếu. A Lâm Thiên Diêu nhìn con kia một kích không trúng sau đó liền rút lại bên kia mặt người thân sư tử thú, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra nhất trọng ý tưởng. Trước đây Apocalypse là thế nào chế tạo ra ngươi chế tạo cổ xưa mặt người thân sư tử thú, đối với cái từ ngữ này hiển nhiên không phải rất quen thuộc, chỉ là, hắn rất nhanh cũng liền hiểu rõ ra sau đó, Lâm Thiên Diêu liền nghe được lôi minh một dạng. Thanh âm ầm ầm vang lên, là ta chế tạo Apocalypse, mà không phải Apocalypse chế tạo ta. Nghe được một câu nói này, Lâm Thiên Diêu trong lòng giống như là có một tia chớp xẹt qua trong truyền thuyết, Apocalypse là người thứ nhất dị nhân, mà liên quan tới hắn lai lịch, cũng là chúng thuyết phân vân. Thế nhưng, hắn, dĩ nhiên là mặt người thân sư tử thú, chế tạo ra mặt người thân sư tử thú, là quái vật gì, dĩ nhiên, có thể chế tạo ra dị nhân hắn, lẽ nào mới là dị nhân chân chính La Tổ Tiên sao ngươi, cũng là dị nhân. Lâm Thiên Diêu nhìn phía trước to lớn mặt người thân sư tử thú, giật mình nói, mặc cho hắn nghĩ như thế nào, hắn cũng không có thể đem mặt người thân sư tử thú cùng dị nhân liên hệ với nhau. Bởi vì cho tới bây giờ sẽ không có chứng cứ, chứng minh hai người là có quan hệ. Thế nhưng, hiện tại vừa nghĩ, e rằng, đây mới là giải thích hợp lý nhất mặt người thân sư tử thú. Sở dĩ là cái dạng này, cũng không phải là bởi vì hắn là quái thú, mà là bởi vì, hắn là loài người cơ nhân đột biến mà thành. Chỉ là, tại nơi dạng thời kỳ, nhân vật như vậy, cùng quái thú có khác biệt gì đây này mà hắn nói, Apocalypse, là hắn chế tạo ra, là có ý gì?